Chương 656, Quỷ dị thành trì. Tại Trúc Hải tiến về Tô Vũ tử vong tòa thành trì kia tìm kiếm phương thần thời điểm, cái sau sớm đã mang theo Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả rời đi. Lúc này, ở một tòa khác thành trì bên trong, phương thần cùng hai nữ đi lại mấy ngày, muốn nghỉ ngơi một chút. Tiến vào thành trì về sau, phương thần phát hiện, tòa thành trì này, khá là quái dị. Thế nào nhìn thấy phương thần dị thường, hai nữ thấp giọng dò hỏi. Tòa thành trì này khá là quái dị, cẩn thận một chút. Phương thần thấp giọng nói. Sau đó, mang theo hai nữ, nhanh chóng hành tẩu trên đường phố. Lúc này, trên đường phố võ giả, đột nhiên phát hiện phương thần ba người về sau, con mắt của bọn họ bên trong, lóe lên một tia âm trầm chi sắc, sau đó nhìn nhau một chút. Bất quá, bọn hắn không có lộ ra bất kỳ sơ hở, vẫn tại làm theo ý mình làm lấy trong tay mình sự tình. Lúc này, tại thành trì chỗ sâu, nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, nơi này có một cái phi thường bí ẩn trận pháp này, ngăn cách cùng ngoại giới khí tức. Tại trận pháp bên trong, có hai cái võ giả, hai cái này võ giả toàn thân tản ra dọa người khí tức. Có nhân loại võ giả tới. Trong đó một người mặc quần áo màu đen nam tử, trầm thấp nói. Dựa theo kế hoạch làm việc. Một cái khác võ giả, âm trầm cười một tiếng, nói nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, hai cái này võ giả, căn bản không phải nhân loại, mà là hoàng tuyển môn dư nghiệt. Tòa thành trì này, đã sớm bị hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt khống chế được, trong thành trì đông đảo võ giả, đều đã mất đi tự do. Phương thần mang theo hai nữ, hành tẩu tại thành trì trên đường phố, càng là xâm nhập, càng là cảm giác không thích hợp. Đột nhiên, phương thần dừng bước, nhìn thấy có một cái võ giả đâm đầu đi tới, hắn tiến lên một bước, ngăn cản lại cái này võ giả tiến lên con đường, sau đó dò hỏi, vị huynh đệ kia phương thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cái này võ giả trong tay. Xuất hiện một thanh sắc bén dao găm, bàn tay của hắn nắm chặt dao găm, quanh thân tản ra cường hãn khí tức, dao găm trong tay bỗng nhiên hướng phía phương thần đâm tới. Dao găm đâm ra tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt chính là ra phương thần cái chán trước đó. Cẩn thận! Hai nữ thấy thế, lớn tiếng cả kinh kêu lên. Phương thần mắt trang, cười lạnh một tiếng, kiếm thể thôi động, cùng dã kiếm ý trong nháy mắt vờn quanh quanh thân, sau một khắc thân hình của hắn chớp động, trực tiếp tránh thoát dao găm công kích. Sau đó nắm đấm bỗng nhiên oanh ra, lập tức một quyền đập bay cái này võ giả. Phanh bên này phát sinh sự tình, trong nháy mắt đưa tới trong thành trì sở hữu võ giả chú ý, bọn hắn nhìn thấy thân phận bại lộ, rồi rít thôi động trong thân thể lực lượng, hướng phía phương thần công kích mà đi. Quả nhiên có dị thường. Phương thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, băng lãnh nói. Sau một khắc, phương thần thi triển ra lưu thủy kiếm pháp, cùng dã thủy chi gợn sóng, lơ lửng ở trên bầu trời. Lập tức để phóng tới phương thần đám võ giả cảm thấy một tia hoảng sợ. Phốc phương thần tinh ẩn kiếm những nơi đi qua, từng cái võ giả, ngã xuống trong vũng máu. Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng chân trời. Điện quang hỏa thạch ở giữa, chết tại tinh ẩn kiếm phía dưới võ giả số lượng, tiêu đạt đến hơn 10. Điều này làm cho cái khác võ giả, thế mà đang không ngừng lui lại, không dám lên trước đối phó phương thần. Quá mạnh. Đông đảo võ giả, rối rít lui lại. Mặc dù bọn hắn bị hoàng tuyển môn dư nghiệt khống chế, nhưng là vẫn biết không thể không công chịu chết. Xoạt phương thần cổ tay rung lên, trực tiếp một cái cầm bên cạnh một cái võ giả, sau đó băng lãnh hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra bị phương thần khí tức khóa chặt, cái này võ giả thân thể run rẩy không ngừng, không bằng hắn lại chẳng hề nói một câu. Phương thần linh hồn vờn quanh tại cái này võ giả trên thân, trong nháy mắt chính là phát hiện hoàng tuyển môn dư nghiệt khí tức. Bị hoàng tuyển môn khống chế phương thần có chút kinh ngạc. Chợt thúc dục huyễn kiếm đạo, cường hãn gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt bọc lại trong thành trì sở hữu võ giả, sau đó đem những cái kia nồng đậm gây hào ảnh khí tức, dung nhập vào những này võ giả trong đầu. Lấy hào gây hào ảnh, đây chính là phương thần biện pháp. Gây hào ảnh khí tức chui vào những này võ giả trong đầu về sau, trong nháy mắt đồng hóa hoàng tuyển môn dư nghiệt khí tức. Chỉ chốc lát sau, những này bị hoàng tuyển môn dư nghiệt khống chế võ giả, tiêu toàn bộ thanh tỉnh. Chuyện gì xảy ra những này võ giả thanh tỉnh về sau, kinh ngạc không thôi. Bất quá trong nháy mắt bọn hắn chính là nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, chợt đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ cảm kích, đối phương thần chắp tay nói tạ. Đa tạ chung quanh công tử ân cứu mạng. Đông đảo võ giả rối rít nói tạ. Nơi này là một cái nơi thị phi, các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Phương thần trầm thấp nói. Đông đảo võ giả nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Sau đó nhanh chóng rời đi tòa thành trì này. Trong nháy mắt, lớn như vậy trong thành trì, tiểu chỉ còn lại có phương thần ba người, lẳng lặng đứng tại đường đi trung ương. Cũng chính là lúc này, phương thần con ngươi chỗ nhìn chằm chằm một cái góc, xuất hiện một mảnh gợn sóng, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh, theo trong trận pháp đi tới. Thật sự là một người có ý tứ, lại có thể phá giải chúng ta huyễn thuật. Nam tử áo đen, cười lạnh nói. Cho dù toàn bộ thả bọn hắn thoát cũng không sao, chỉ cần có thể chém giết ngươi. Một cái khác nam tử băng lãnh nói. Hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt, tại trong trận pháp liền phát hiện phương thần bất phàm, bọn hắn kết luận, phương thần hẳn là tiềm long bảng bên trên cường giả. Cái này khiến bọn hắn rất là cao hứng, bọn hắn mục đích của chuyến này, chính là chém giết tiềm long bảng bên trên cường giả. Quả nhiên là các ngươi. Phương thần nhìn chăm chú hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt, băng lãnh nói. Hoàng tuyển môn dư nghiệt, thế mà lẫn vào huyết chiến không gian bên trong, cái này khiến phương thần rất là kinh ngạc. Xem ra hoàng tuyển môn dư nghiệt giấu giếm rất sâu. Bất quá, đã gặp hoàng tuyển môn dư nghiệt, như vậy tự nhiên là muốn đem chi đánh giết. Các người đám người này, người kêu đánh hoàng tuyển môn dư nghiệt, cũng dám ra huyết chiến không gian bên trong, phương thần trầm thấp nói. Tiểu tử, chúng ta liền là chuyên môn đến đồ sát các ngươi những này cái gọi là thiên tài. Đang khi nói chuyện, nam tử áo đen xuất thủ trước, quanh thân hiện ra nồng đậm khí tức tà ác, đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Phương thần liếc mắt liền nhìn ra cái này hoàng tuyển môn dư nghiệt tu vi, linh tuyển cảnh tam trọng trung kỳ, đối với đệ tử khác tới nói, đã đủ mạnh, nhưng là tại phương thần trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Quá yếu. Phương thần tiếng nói vừa dứt, lưu thủy kiếm pháp thi triển, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên đâm ra, cứ như vậy thật đơn giản một kiếm, quỷ thần xui khiến đâm vào nam tử áo đen trong thân thể. Không nam tử áo đen phát giác được phương thần thực lực về sau, điên cuồng gào thét lớn. Nhưng là thì đã trễ. Phốc, phương thần rút ra tinh nhận kiếm, nhìn về phía một cái khác hoàng tuyển môn dư nghiệt, sau đó nói, đến phiên ngươi. Ừ, còn lại cái này hoàng tuyển môn dư nghiệt, đã nhận ra phương thần thực lực cường đại, đôi mắt của hắn lấp lóe, trong lúc nhất thời thế mà không dám đối phương thần xuất thủ. Đã ngươi không xuất thủ, như vậy thì để cho ta tới thu hoạch tính mạng của ngươi. Phương thần lạnh như băng nói. Sau một khắc, phương thần toàn lực thôi động lưu thủy kiếm pháp. Cường hãn lưu thủy kiếm pháp, phối hợp tinh nhận kiếm, trong nháy mắt bạo phát ra chấn lòng người phổi khí tức. Đáng chết! Cái này hoàng tuyển môn dư nghiệt thấy thế, giống to, liều mạng ngăn cản. Nhưng là, vô sự vô bổ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, cái này hoàng tuyển môn dư nghiệt, tự bị phương thần cho bắt. Trả lời vấn đề của ta, ta có thể để ngươi chết thống khoái một điểm. Phương thần bàn tay, bóp ở hoàng tuyển môn dư nghiệt trên cổ, băng lãnh nói. Ngay từ đầu, hoàng tuyển môn dư nghiệt còn không nói, nhưng là đi qua phương thần một phen gõ về sau, rốt cục nói ra hoàng tuyển môn dư nghiệt kế hoạch. Cuối cùng, hắn bị phương thần chém giết. Không nghĩ tới hoàng tuyển môn dư nghiệt lại muốn đem huyết chiến không gian thiên tài, toàn bộ chém giết. Lệ tiểu khả trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, no y phải nhanh một chút đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Lệ Minh Châu no y phương thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, chuyện này giao cho các ngươi hai người. Ta đi huyết chiến sơn. Được. Hai nữ gật đầu, đưa mắt nhìn phương thần rời đi. Huyết chiến sơn, chính là huyết chiến không gian trung ương nhất chi địa. Mỗi một lần thiên tài chiến sau cùng quyết chiến thời khắc, đều sẽ lựa chọn tại huyết chiến sơn bên trên tiến hành. Mà lần này cũng không ngoại lệ, huyết chiến sơn sẽ là thiên tài chiến cuối cùng đại quyết chiến thời khắc. Khoảng cách huyết chiến không gian quan bế còn một tháng nữa thời gian, rất nhiều võ giả đã trải qua rồi chậm rãi tiến về huyết chiến sơn. Mà phương thần, cũng là theo vừa mới cái kia hoàng tuyển môn dư nghiệt trong miệng biết được, thủ lĩnh của bọn hắn, đã giấu ở huyết chiến sơn phụ cận, chờ đợi cơ hội, chuẩn bị đem huyết chiến không gian thiên tài, một mẻ hốt gọn. Phương thần để hai nữ đi truyền bá hoàng tuyển môn dư nghiệt lẫn vào huyết chiến không gian sự tình, mà chính mình thì là nhanh chóng tiến về huyết chiến sơn. Tại phương thần tiến về huyết chiến sơn quá trình bên trong, huyết chiến không gian bên trong, cũng là phát sinh mấy cái để cho người ta khiếp sợ không thôi sự tình. Tiềm Long bảng thứ 5 La Trung Thiên, đạt được một cái thần bí truyền thừa, một thân tu vi thẳng bức linh tuyển cảnh tứ trọng, mặc dù còn không có đạt tới tứ trọng, nhưng là hắn sức chiến đấu, có thể so với linh tuyển cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả. Tại La Trung Thiên sau khi xuất quan ngày thứ 3, hắn cùng Tiềm Long bảng thứ 4 Liễu Có Kỷ Cương triển khai một hồi đại chiến kinh thiên. Trận này đại chiến tiến hành 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng La Trung Thiên chấm dứt mạnh tư thái, chiến thắng Liêu Có Kỷ Cương, từ đó trở thành Tiềm Long bảng thứ 4 cường giả. Nghe nói, La Trung Thiên tại chiến thắng Liêu Có Kỷ Cương về sau, tiếp tục đi tìm Tiềm Long bảng trước ba cường giả, hắn muốn tại cuối cùng đại quyết chiến tiến đến trước đó, đưa thân trước ba. Cái này một tin tức vừa truyền tới, liền để vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Không hổ là La Trung Thiên, dùng linh tuyển cảnh tam trọng đỉnh phong chi cảnh, mạnh mẽ đánh bại Tiềm Long bảng thứ tư Liêu Có Kỷ Cương. Vô số võ giả đều đang điên cuồng nghị luận La Trung Thiên, bọn hắn cho rằng La Trung Thiên là lần này thiên tài chiến hắc mã, có hy vọng đưa thân Tiềm Long bảng trước ba. Đương nhiên, ngoại trừ La Trung Thiên tin tức bên ngoài, còn có Trúc Hải tin tức. Nghe nói kia Trúc Hải, khi biết Tô Vũ bị chém giết về sau, giận dữ không thôi, mạnh mẽ tại nổi giận bên trong, tu vi có thể đột phá. Sau khi đột phá Trúc Hải, thực lực đại trướng, thậm chí đang cùng Tiềm Long bảng đệ thất cường giả đối chiến bên trong, chiến thắng đối phương, Tiềm Long bảng xếp hạng tăng lên. Đương nhiên, ngoại trừ hai người này bên ngoài, cái khác Tiềm Long bảng cường giả danh tự, hoặc nhiều hoặc ít có chút tăng lên, cũng có một chút Tiềm Long bảng cường giả, vẫn lạc tại huyết chiến không gian bên trong. Tóm lại, trong lúc nhất thời toàn bộ huyết chiến không gian, khắp nơi đều tràn ngập không khí khẩn trương.